Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, không tẻ nhạt. Hai càng, thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt thì có vài ngày, đã trải qua bất chi bất giác địa đi qua, thành Trường An bên trong các nơi, tiếng đàm luận lại là liên miên không dứt. Ai, các ngươi nghe nói không? Trước đây không lâu mùng 7 ngày, Phò Mã cùng công chúa, Đỗ Tiểu Nương từ đám người, cùng đi đại chủ trì đốt hương, kết quả đụng phải một cái dâm tăng. Cái kia dâm tăng hiện tại, đã trải qua chỉ còn lại thân thể, tại đông đầu đường làm ăn mày đây. Ha ha, các ngươi tại nói chuyện này à, một lúc ấy, đây chính là tận mắt nhìn thấy, vị nhân huynh này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh nói một chút, sự tình là dạng này. Lúc đó, cái kia tên là Biện Cơ Dâm Tăng, mượn danh nghĩa đạo nhạc thanh danh, âm thầm tại trong nước trà hạ độc, đồng thời bưng đi cho công chúa đám người uống, đem các nàng sau khi hôn mê, ý đồ được chuyện bất chính. May mắn Phò Mã phát hiện kịp thời, lại diệu thủ hồi xuân địa chữa khỏi di chứng, lúc này mới đem hắn dây thừng lấy pháp. Ta thiên, cái này hòa thượng lá gan cũng quá lớn a. Thuốc kia lại còn có di chứng, có như vậy tà dị sao? Đó là đương nhiên, căn cứ cái kia Biện Cơ Dâm Tăng bản thân nhận tội, hắn trước đó liền làm bẩn qua không ít nhà lành phụ nữ, hơn nữa sau đó dĩ nhiên không có một cái nữ tử phát giác được, có thể không đáng sợ. Bất quá may mắn, bán thuốc cái kia Tây Vực thương nhân, bây giờ đã bị quan gia bắt lại. Thánh nhân nghe xong tin tức này sau, tức khắc long nhan giận dữ, đem bọn hắn toàn bộ đều xử trảm. Về phần cái kia Biện Cơ Dâm Tăng, bởi vì có Phò Mã gia trước đó đã phân phó, muốn để hắn đời này cầu sinh không thể, cầu chết không được có thể, cho nên cũng không có chặt đầu, bây giờ còn cầu thả sống trên đời. Bất quá hắn hiện tại cũng liền chỉ còn lại thân thể, so chết còn khó chịu. Hừ, loại này dâm tăng nên nhường hắn giống xuất hiện ở nơi này, sống không bằng chết mới đúng. Không sai, một cũng cảm thấy Phò Mã gia cử động lần này làm được một chút cũng không có sai. Đám người nói thầm không ngừng, không ít người càng là nhìn lướt qua đông đầu đường, một cái chỉ còn thân thể Biện Cơ hòa thượng, mắt thấy hắn bị đầu đường tên ăn mày cả ngày khi dễ, lại không có chút nào sức hoàn thủ, đám người không nhịn được lắc lắc đầu thóa mà. Thành Trường An phố lớn ngõ nhỏ, toàn bộ đều tại lưu truyền tin tức này. Về phần Biện Cơ hòa thượng, không người biết rõ hắn đến chỗ, ngay cả đạo nhạc bản nhân cũng chỉ biết rõ dâm tăng Biện Cơ chỉ là cô nhi, cũng không có phụ mẫu. Bởi vậy, Lý Thế Dân cũng không có có thể chém đầu cả nhà. Đạo nhạc đám người cũng đang chuyện xảy ra ngày đó, nháy mắt đem Biện Cơ danh tự từ chùa miếu bên trong vạch phá, không còn lưu danh. Đối với thành Trường An đường phố tóc sinh tất cả những thứ này, Lý Dật mặc dù không đi nghe ngóng, nhưng là nghe quý phủ gia đình tỷ nữ nhi nói chuyện riêng luận, có chỗ nghe nói đối với Lý Thế Dân đồng ý không có chém giết Biện Cơ cái này cái làm pháp, Lý Dật còn tính là hài lòng. Loại người này nên nhường hắn thụ thế nhân nước bọt, nhường hắn cầu chết không được có thể. Phủ quốc công, trong phòng, tại Tây Vực thương nhân nhận tội phía dưới, Lý Dật cuối cùng là phát hiện, Biện Cơ mua sắm mông hãn dược bên trong dược tài thành phần. Nhìn xem bàn hàng đầu xuất dược đơn, Lý Dật có chút không thể tin, vong tình thảo, trên thế giới, dĩ nhiên thật đúng là có cái này chủng dược tài tồn tại. Lý Dật không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm, rất cảm thấy kinh ngạc, mặc dù mấy ngày nay, hắn lật xem đại lượng cổ thư điển tịch, thậm chí còn tự mình đi thái y viện bên trong, tìm đọc lục soát hồi lâu tư liệu, Lý Dật cũng không có phát hiện có cái này một vị dược tài tương quan ghi chép dược tịch, hoàn toàn tra không xuất xứ. Lý Dật đối cái này cái thế giới nhận biết không khỏi lại xem trọng một tầng. Trải qua đại lượng nghiên cứu sau đó, Lý Dật phát hiện vong tình thảo không chỉ có thể nhường động vật quên một đoạn thời gian sự tình, hơn nữa một khi trúng thuốc này lâm vào sau khi hôn mê còn sẽ không tự chủ được vị trí tại hưng phấn bên trong biến phá lệ mở ra. Cùng cái này vong tình thảo cùng so sánh, những cái kia cái tình dược liền là cặn bã. Vật này có thể ngàn vạn không thể luân rơi xuống xấu nhân thủ bên trong. Trong lòng nói thầm một tiếng, Lý Dật nhanh lên đem dược đơn tiêu hủy, miễn cho bị người khác trộm đi. Đúng lúc này, Lý Dật đột nhiên nhìn thấy Nguyệt Nhi từ ngoài cửa đi đến. Làm sao vậy, Nguyệt Nhi? Lý Dật quay đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi. Công tử, Trịnh An Trịnh Lang Quân mang theo đồ vật tới thăm. Nguyệt Nhi chớp mắt trả lời đạo. Ếch, Lý Dật ngẩn người, lúc này mới chợt nhớ tới Trịnh An mấy ngày trước đây tới bái phòng, bản thân vẫn luôn không ở quý phủ, hắn cũng không có tìm tới bản thân. Nghĩ không ra Trịnh An hôm nay lại tới. Nhường hắn vào đi. Lý Dật gật đầu nói ra. Gặp Trịnh An cố chấp như thế, Lý Dật trong lòng âm thầm suy đoán, Trịnh An khẳng định là có chuyện trọng yếu tìm bản thân. Bằng không, Trịnh An cũng sẽ không một mực hướng bản thân quý phủ chạy tới. Không được bao lâu công phu qua đi, Trịnh An liền đi theo Nguyệt Nhi, một đường tới đến trong phòng, trong tay còn mang theo một đại bao đồ vật, dùng da vàng bọc giấy lấy. Trịnh huynh, tìm ta có việc? Lý Dật đi thẳng vào vấn đề địa cười đạo, đồng thời ra hiệu Trịnh An ngồi xuống. Hắc hắc, công tử, một điểm ấy tiểu tâm tư, một chút cũng không gạt được công tử. Trịnh An nhếch miệng cười một tiếng, nhanh lên đem lễ vật đưa cho Nguyệt Nhi, vừa rồi ngồi một bên, nói ra là dạng này, một có chút việc, muốn tìm công tử thương lượng một phen. Trịnh huynh mời nói. Lý Dật nói ra, bưng trà nhấp một hớp. Trịnh An cũng nhấp một ngụm trà, thấm giọng một cái. Những ngày này, Trịnh An phát hiện Lý Dật trà dĩ nhiên cùng bọn hắn uống trà không giống, hơn nữa vị đạo cũng càng thêm ngon, không khỏi nhiều uống vào mấy ngụm, vừa rồi buông xuống chén trà. Công tử, một nghe nói Tây vực thương nhân dược tài tựa hồ có khác tác dụng, bởi vậy một trong lòng có một cái ý nghĩ muốn cùng công tử thương lượng một chút. Trịnh An cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra, một muốn nhìn một chút cái này cái kế hoạch có thể hay không phải làm. Cái gì kế hoạch? Lý Dật hỏi đạo. Trịnh An cười cười nói ra, liền là đem vong tình thảo dung nhập một chút tại xà bông thơm bên trong, tăng thêm một chút mà mùi thơm cùng tình thú. Ếch, Lý Dật tức khắc có chút ngậm miệng không nói gì, nhìn Trịnh An trong lòng ám đạo, Trịnh An gia hỏa này quả nhiên không hổ là kinh thương liệu, lại còn có thể nghĩ tới chỗ này. Trịnh huynh, dược này dùng nhiều rất nguy hiểm. Lý Dật trầm ngâm chốc lát, nhìn chằm Trịnh An, cái kia nếu là ít thả một chút đây? Công tử. Trịnh An trong lòng tựa hồ sớm đã có suy đoán, biết rõ Lý Dật sẽ như vậy cùng hắn nói, thế là hắn lại dò xét tính hỏi đạo, chỉ cần một chút, thoáng sách cao một chút tư tưởng tác dụng là được. Công tử ngài cũng biết rõ, một là một gã đứng đắn hoàng thương có thể không dám đi làm những cái kia vi phạm đường luật sự tình. Lý Dật ngẩn người, lại nhìn Trịnh An, bỗng nhiên phát hiện Trịnh An cái này cái ý nghĩ nói không chừng thật đúng là có thể làm. Kể từ đó, xà bông thơm giá cả có thể đảo lên một phen, xà bông thơm lợi nhuận cũng có thể lại hướng lên chướng một đoạn. Nói như vậy, ngược lại là có thể một thí. Lý Dật gật gật đầu. Lý Giải Vong tình thảo tất cả tác dụng sau đó. Lý Dật cũng không sợ biết dùng nhiều dẫn đến xảy ra chuyện. Bất quá, Trịnh An đề nghị này lại là phi thường đúng trọng tâm. Chỉ bất quá, nghĩ đến đây dược, một khi sáp nhập vào xà bông thơm bên trong. Như vậy, tất nhiên liền cần tìm người đến hôn từ thí nghiệm. Lý Dật có thể không có ý định nhường Nguyệt Nhi đến thí. Trịnh huynh, ngươi nhưng có tìm tới thí sinh thích hợp. Tới làm cái này cái thí nghiệm. Lý Dật lên tiếng hỏi đầy miệng. Yên tâm đi, công tử. Trịnh An gật gật đầu, cười một tiếng, nói ra, một đã cùng Bình Khang phường Vương đại gia. Trước đó nói xong rồi, liền dùng Bình Khang phường những cô nương kia đến thí. Một nhóm này xà bông thơm, một trước không thu các nàng tiền, dẫn đầu bán cho các nàng. Ngoạc kép, không nhịn được giơ ngón tay cái lên, tán thưởng đạo, Trịnh huynh thủ đoạn, quả nhiên là cao, bội phục. Khụ khụ, Trịnh An ngay tại chỗ liền bị chẹn họng một chút, tranh thủ thời gian khoát tay đạo, công tử, ngài liền đừng châm chọc một, nếu là công tử vô sự, nếu không, chúng ta liền đi nhà máy, thí một thí, đi thôi, Lý Dật đứng dậy nói ra, hai người quyết định sau đó, liền cùng một chỗ tiến về Trịnh gia xà phòng xưởng chế tạo, vừa tiến vào Trịnh gia nhà máy bên trong. Lý Dật liền nhìn thấy rất nhiều người chính đang cẩn thận tỉ mỉ địa bận rộn, cũng không có loại kia thật giả lẫn lộn người. Lý Dật giờ mới hiểu được, Trịnh gia sở dĩ có thể trở thành đại đường hoàng thương, hoàn toàn cùng bọn hắn đã tốt muốn tốt hơn lý niệm có quan hệ. Rất nhanh, Lý Dật liền đi cùng Trịnh An cùng một chỗ đi tới một gian đơn độc trong phòng. Trong phòng có một cái lão giả đang đợi, trừ cái đó ra không còn ai khác. Lão nô ra mắt công tử, gặp qua lang quân. Lão giả vừa thấy Lý Dật cùng Trịnh An tiến đến, vội vàng chắp tay thi lễ. Trịnh An nhìn thấy, lập tức cho Lý Dật giới thiệu. Chỉ lão giả nói ra, công tử yên tâm, Trịnh thúc chính là đi theo phụ thân cùng một chỗ làm sinh ý lão nhân. Những năm gần đây, Trịnh thúc cũng giúp đỡ một quản lý sinh ý, là cái đáng tin người. Lý Dật lướt qua Trịnh lão, nhưng gặp người này tướng mạo không phải cái gian nịnh tiểu nhân tướng mạo, cái này mới yên tâm gật đầu. Sau đó nhẹ hô một tiếng, Nguyệt Nhi, đem đồ vật xuất ra đến. Là, công tử. Nguyệt Nhi đem một gốc vong tình thảo xuất ra, đưa về phía Trịnh An. Trịnh An bật người hỏi thăm, công tử, dược này, dùng như thế nào? Mài thành bột, sau đó lấy ngũ tiền, để vào cái này lớn vạc bên trong, cùng nguyên liệu cùng một chỗ dung hợp, có lẽ liền có thể. Lý Dật nhìn về phía Trịnh An, nghiêm túc nói ra, nếu là thả nhiều, có thể sẽ xuất hiện tình huống. Hiểu, Trịnh An gật gật đầu. Liền đem vong tình thảo giao cho Trịnh Thúc. Trịnh Thúc bật người bắt đầu động thủ mài. Sau đó, hắn lại dùng đòn cân, hợp ngũ tiền đi ra, dung nhập nguyên liệu bên trong, bắt đầu chế tạo xà bông thơm. Đợi không bao lâu thời gian, xà bông thơm cũng đã dần dần thành hình. Thuần một sắc bạch sắc xà bông thơm bên trong, nổi lên một chút hồng sắc. Thoạt nhìn cũng đúng mỹ quan. Trịnh Thúc, người trước đem mấy khối xà bông thơm cầm lấy đi Bình Khang phường cô nương thí thí, xem có hiệu quả hay không. Nhìn một chút chế tạo thành hình xà bông thơm, Trịnh An bật người phân phó Trịnh Thúc. Là, lang quân. Trịnh Thúc không chần chờ, bật người bao hơn mấy khối xà phòng, liền đi Bình Khang phường. Mà Lý Dật đám người cũng liền đang làm trong phường chờ đợi trả lời chắc chắn. Lúc này, Trịnh An nhìn một chút bản thân nước trà, thầm suy nghĩ, nếu như là cùng Lý Dật nước trà so ra, cả hai khác biệt thật sự là quá lớn. Thế là, Trịnh An lại cùng Lý Dật nhàn trò chuyện. Công tử, ngài xem một cái này quý phủ trà, so công tử quý phủ trà, không riêng gì màu sắc, vẫn là vị đạo, đều muốn kém xa, không biết công tử có nguyện ý hay không, đem trà chế tác phương pháp nói cho một. Trịnh An cười hắc hắc hỏi đạo, phốc, mới có thể nhập miệng nước trà. Lý Dật nháy mắt liền phun ra đi ra, người tiểu tử còn muốn ta trà. Lý Dật tức giận địa chừng lớn Trịnh An, trong lòng của hắn liền nói, vì sao Trịnh An hôm nay ân cần như vậy, nguyên lai tiểu tử này trong lòng cũng có tính toán a. Hắc hắc, công tử đã cùng Lý Dật thân quen, biết rõ Lý Dật dễ nói chuyện. Trịnh An cười cười nói ra, trà này phương pháp nói cho một, công tử cũng không mất mát gì a. Chúng ta còn là dựa theo quy củ cũ như thế nào? Cái gì quy củ cũ? Lý Dật nhìn Trịnh An một cái. Trịnh An không hiểu nhìn Lý Dật, nghiêm túc mở miệng giải thích, nói ra, lợi nhuận chia 37 a. Tốt, thống nhất mua bán, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.